Chương 1993, chính là không biết xấu hổ như vậy. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu hướng về lão giả gật đầu cười một tiếng, coi như là đáp lại. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Nhiếp Linh Lung chợt là rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản cách đó không xa, trong mắt hiện ra một vết vẻ khinh thường không mịt mờ chút nào. Theo ánh mắt Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu cũng hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, sau đó mở miệng cười nói, nguyên lai là Bạch Minh Chủ. Đúng rồi, Bạch Minh Chủ là lấy thân phận gì tới bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu mở miệng cười nói. Diệp Hoản Hoản hướng về Nhiếp Vô Ưu nhìn lại, mặt không chút thay đổi nói, có ý gì? Ngược lại là không có ý gì, ta chỉ là tò mò, Bạch Minh Chủ là lấy không sợ mình Minh Chủ tới tham gia hội nghị lần này, vẫn là lấy Nhiếp gia chúng ta nghĩa nữ thân phận, tới tham gia hội nghị lần này. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, cười lạnh nói, các vị sợ là không biết chưa, đường đường không sợ mình Bạch Minh Chủ, được xưng độc lập châu tóc hối cua ca, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Bây giờ lại quấn Nhiếp gia chúng ta, giả mạo thân phận của nữ nhân bình thường, lan lộn vào Nhiếp gia chúng ta, lừa gạt mẹ ta nhận thức nàng làm nghĩa nữ. Nhiếp Vô Ưu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Theo Nhiếp Vô Ưu dứt tiếng, bên trong phòng hội nghị không ít thế lực cao tầng cùng đại lão, thần sắc kinh ngạc. Không sợ Minh lại còn có thể làm được loại chuyện này tới, sớm mấy năm, không sợ Minh không vẫn cùng Nhiếp gia có chút ân oán sao, hiện nay, không sợ Minh Bạch Phong lại có thể giả mạo nữ nhân bình thường, dám để cho Nhiếp gia chủ mẫu nhận thức nàng làm nghĩa nữ đây không khỏi ha ha. Vô Ưu cháu gái, ngươi đều nói, vị này là không sợ Minh Minh chủ, không sợ Minh tại Độc Lập Châu là phong cách hành sự gì, mọi người đều biết, giả mạo cái cô gái bình thường, lừa gạt Nhiếp gia chủ mẫu nhận thức. Nàng ngồi xuống nghĩa nữ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao, không sợ Minh từ trước đến giờ chính là ra mặt dày như vậy. Một vị thủ lĩnh cười nói, Chu Thái, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Tam trưởng lao sầm mặt lại nhìn về phía vị thủ lĩnh kia. Chu Thái, ta nhớ được các ngươi gần đây lại một nhóm tài nguyên muốn ra bên ngoài đưa, không sai đi cũng được, không sợ Minh chúng ta rất lâu cũng không công tác, ngươi chờ đó. Theo tam trưởng lao dứt tiếng, sắc mặt ông lão nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng quát lên, Bạch Minh chủ, đây chính là tư chất của không sợ Minh, ngươi nghe tiếng. Diệp Hoản Hoản nghẹo đầu liếc lao giả một cái. Lãnh đạm thờ ơ mở miệng nói, giống như chú lão ngươi mới vừa nói, không sợ Minh chúng ta cho tới bây giờ chính là không biết xấu hổ như vậy. Ngươi lão giả cái chán hiện ra một tia gân xanh, cái này thật đúng là con miệng nó không biết xấu hổ. Còn không đợi lão giả tiếp tục mở miệng nói chuyện, phòng hội nghị cửa chính lần nữa mở ra. Mười mấy vị lão giả chậm rãi đi vào đại sảnh, cầm đầu là một vị nam nhân mang theo mặt nạ màu bạc. Nhìn thấy người tới, mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi. Chính là Diệp Hoản Hoản, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Võ đạo liên minh công hội tội vực lần này, thậm chí ngay cả võ đạo liên minh công hội, đều mời giờ phút này, ánh mắt Tạ Thiên Xuyên, rơi vào trên người mặt nạ nam, lên tiếng nói, Phó hội trưởng, lần này là tội vực ta triệu lên hội nghị, Tạ mỗ người lại không nhớ, khi nào mời võ đạo liên minh công hội. Trong lúc nói chuyện, Phó hội trưởng tìm một chỗ chỗ ngồi trống ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng nói, làm sao? Võ đạo liên minh công hội chúng ta muốn tới, còn cần thế lực khác mời à? Nghe phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội nói, Tạ Thiên Xuyên sắc mặt, trong nháy mắt lạnh xuống. Ngay cả thế lực khác, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng ai cũng không dám nói thêm cái gì, làm chim đầu đàn.